Chương 1075, ngươi nghĩ dùng chúng ta dẫn chủ nhân tới. Không đợi những người kia nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi hiện tại rất thống khổ là được, ta xem hỏa diễm càng lúc càng lớn, các ngươi cũng mau cười chết rồi, đã các ngươi đối với ngươi chủ nhân như vậy trung tâm, chắc hẳn hắn đối với các ngươi cũng không kém, cái này trước mắt không phải có thể hướng hắn cầu cứu sao? Những cái kia vong linh nghe vậy khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau, nhìn xem Trọng Nguyệt lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ dùng chúng ta dẫn chủ nhân tới. Không. Trọng Nguyệt cười lắc đầu, ta chỉ là muốn xác định các ngươi có phải hay không đang làm người làm việc, hiện tại đã xác định, các ngươi muốn thế nào, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Dứt lời, Trọng Nguyệt không nhìn thẳng ba cái kia bóng đen, hướng về Thanh Loan đi tới. Phật ánh mắt lạnh lùng đảo qua những hắc ảnh kia, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng châm chọc nụ cười. Không nói bọn họ QNZ biết là ai. Những cái kia vong linh không nghĩ tới Trọng Nguyệt muốn xác định lại là chuyện như vậy, vốn định giận mắng Trọng Nguyệt, có thế trong thân thể hỏa diễm càng lúc càng lớn, để cho bọn họ nói không ra lời. Ngay tại Trọng Nguyệt đi đến Thanh Loan bên người thời điểm, bóng đen kia thân thể triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm đem những hắc ảnh kia thôn phệ hầu như không còn về sau, bản thân cũng đã biến mất. Mộ Dung Thiên Tình cùng Bạc Nôn toàn bộ hành trình nhìn xem, ngây tại chỗ, nửa ngày không trở về được thần. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Thanh Loan trong ngực hải tử, nhíu nhíu mày lại, chúng ta đi về trước đi. Vừa rồi nàng đã nhìn rồi, trong phòng người đều đã chết, cũng chỉ có đứa bé này. Thanh Loan nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, ôm hải tử hướng về đi về phía trước đi. Đi ngang qua Mộ Dung Thiên Tình bên người thời điểm, Thanh Loan tà ác tính tình phát tác, nhìn xem Mộ Dung Thiên Tình cười lạnh, không nên bởi vì tự xem không đến liền nói người khác là tên điên, trong mắt của ta, như thế người mới là người điên, bởi vì cái gì đều không biết, liền nói lung tung. Dứt lời, Thanh Loan không để ý Mộ Dung Thiên Tình, trực tiếp từ nàng và Bạc Nôn bên người đi tới. Bị Thanh Loan châm chọc Mộ Dung Thiên Tình đứng tại chỗ, song tay nắm chắc thành quyền, trong lòng không cam tâm. Trọng Nguyệt đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thiên Tình một chút, không có cái gì nhiều lời. Ba người rất nhanh liền biến mất ở Mộ Dung Thiên Tình cùng Bạc Nôn trong tầm mắt. Bạc Nôn nhìn thoáng qua vừa rồi ba cái kia bóng đen xuất hiện địa phương, theo sau đó xoay người, nhanh chóng đuổi theo. Bạc Nôn Mộ Dung Thiên Tình thấy vậy, có chút tức giận, lại nhanh chóng đuổi theo. Trọng Nguyệt mấy người trở về đến bọn họ ở nhờ cái kia người một nhà về sau. Đem hài tử sự tình nói cho nam nhân kia cùng nữ tử. Nghe xong Trọng Nguyệt bọn họ nói, nữ nhân đưa tay, ôn nhu sờ lên người thích trẻ con, đứa nhỏ này sẽ không cô đơn một người, chúng ta sẽ đem hắn nuôi lớn. Nghe được nữ nhân nói như vậy, Thanh Loan tử trong không gian lấy ra một chút tiền, phóng tới nữ nhân trong tay, đứa bé này tận mắt thấy cha mẹ mình bị quái vật giết chết, cực kỳ sợ hãi, về sau liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Nữ nhân cầm trong tay tiền, trả lại cho Thanh Loan, đứa nhỏ này chúng ta từ bé nhìn xem lớn lên, chúng ta sẽ đem hắn nuôi lớn, mặc dù chúng ta nghèo một chút, bất quá vẫn là có thể đem con nuôi lớn. Nghe được nữ nhân nói như vậy, Thanh Loan cười lắc đầu, đem tiền lại bỏ vào nữ nhân trong tay, tiền này các ngươi thu cất đi, coi như là chúng ta phí ăn ở nữ nhân và nhà mình nam nhân liếc nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Đã xảy ra sự tình này, Trọng Nguyệt mấy người QNZ không có tính toán tiếp tục nghỉ ngơi, mà là ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi. Nữ nhân cho bọn họ làm một chu tờ ăn về sau, ngay tại Thanh Loan dưới sự bảo đảm đi nghỉ ngơi.